đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 229, cực phẩm ngụy biện, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, Đông Phương Ngữ Hinh đắc ý lắc lắc con cá trong tay, cười hì hì nói. Hoàn Hoàn nho nhỏ khinh bỉ nhìn Đông Phương Ngữ Hinh một phen, con cá này còn nhỏ đã biết đầu cơ trục lợi. Tiểu Hoàn Hoàn đáng yêu, lần này rốt cục cũng dùng đúng thành ngữ, bất quá nàng là nói ở trong lòng, cũng không có thật sự nói ra. Con cũng muốn câu, con cũng muốn, phụ thân, người giúp con hạ đi, con muốn dùng cần câu của người. Quất Trì Tà dịch sùng nịch cười tiếp tục hạ cần câu, tiểu nha đầu một mặt mong đợi ngồi xuống, chờ con cá của mình mắc câu. Quất Trì Tà dịch, một tiếng thanh âm không liên quan bỗng nhiên vang lên, chính là, mọi người vẫn như cũ câu cá, không có người quay đầu lại. Quất Trì Tà dịch, thành âm nghiến răng nghiến lợi lần nữa vang lên, khiến Quất Trì Tà dịch nghe xong chỉ nhíu mày, Mẫn Bá Thiên này thế nào lại ngu ngốc như vậy đây? Tới giờ mới được bao lâu thời gian, thế nhưng liền đã chống đỡ không nổi. Hắn còn cho rằng, nhanh nhất cũng phải đến ngày mai chứ. Bất quá, Mẫn Bá Thiên đi qua, cũng thuyết minh, Lạc trưởng lão căn bản không nghiên cứu ra dược vật giải độc. Mẫn Bá Thiên, ngươi rốt cuộc cũng tới. Ta muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này. Thời điểm Tà Tâm đi tới, vừa vặn nhìn thấy Mẫn Bá Thiên. Mà Quất Trì Tà dịch bọn họ lại vẫn như cũ ở kia câu cá, thậm chí cũng chưa từng quay đầu qua đây nhìn lấy một cái. Quất Trì Tà dịch, đối với Tà Tâm, Mẫn Bá Thiên cũng không thèm để ý đến, hắn vẫn như cũ cố chấp nhìn Quất Trì Tà dịch, hắn làm sao không biết Quất Trì Tà dịch đây là đang cố ý khó xử chính mình. Chính là, hắn có biện pháp, lúc này không phải thời điểm buổi sáng, người ta đến cầu hắn, hiện tại là hắn có việc cầu người. Hơn nữa, hắn xác định lần tình hướng lần này của bọn họ cùng Quất Trì Tà dịch khẳng định không thoát khỏi liên quan. Này cũng không phải một hai người, mà là rất nhiều người. Nghĩ vậy ánh mắt hắn lạnh lùng, Quất Trì Tà dịch đây là sỉ nhục lớn nhất ngươi ban cho ta, ta Mẫn Bá Thiên tuyệt đối sẽ không liền như vậy khoanh tay đứng nhìn. Mẫn Bá Thiên, ngươi có thể hay không đem người của chúng ta thả ra? Tà Tâm chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, Mẫn Bá Thiên vẫn như cũ không thèm nhìn hắn, mà là nhìn Quất Trì Tà dịch. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Này, Mẫn Bá Thiên cũng thật sự là đủ bá đạo thế nhưng trực tiếp đối với Tà Tâm lựa chọn không nhìn, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng âm thầm cao hứng, có lẽ là bởi vì nàng cùng Tà Dịch có quan hệ phu thê, nên nàng cũng đối với Tà Tâm nửa điểm cũng không thích. Mẫn Bá Thiên kỳ thật không ngốc, hắn cũng biết Tà Dịch cùng Tà Tâm quan hệ không tốt, lời nói của Tà Tâm tự nhiên cũng không có tác dụng gì, cho nên hắn chọn trực tiếp không để ý tới hắn. Mà Tà Dịch nghe được lời nói của Mẫn Bá Thiên, nhưng cũng không có trực tiếp bày tỏ thái độ, vẫn như cũ nhàn nhã ở đó câu cá. Mẫn Bá Thiên vỗ tay một cái, liền có một đoàn người mang theo một đám người xuất hiện, những người đó chính là những tộc nhân của Thiên Thương Đảo bị Phác Dương Sơn bắt giữ. Cho ta giải dược những người này, toàn bộ trả lại cho ngươi. Rốt cục đến lúc hắn mang những người này ra, Tà Dịch mới quay đầu lại, nhìn Mẫn Bá Thiên, thản nhiên cười. Mẫn Bá Thiên, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta làm? Mẫn Bá Thiên im lặng, này cũng cần chứng cứ sao? Hắn cũng không phải đần độn, hắn. Góc truyện audio.com, đương nhiên biết, nếu ngươi không có, như vậy xin đừng tùy ý oan uổng người tốt. Mẫn Bá Thiên thật muốn hộc máu, người hắn đã mang đến Quất Trì Tà dịch sẽ không có khả năng để hắn mang về. Bất quá hắn nhưng đã quên, Quất Trì Tà dịch cũng không nói hắn mang người đến, hắn nhất định sẽ giúp hắn cái gì. Ngươi, Mẫn Bá Trời tức giận chỉ vào Quất Trì Tà dịch qua nửa khắc mới nói. Bọn họ đều là người của ngươi, chớ không phải là ngươi muốn để cho bọn họ chết chứ. Ha ha, Mẫn Bá Thiên lời này của ngươi nói thật đúng, ta thích nghe. Cách chương.